vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 414. Chương 414, thương nghị. Một hồi kém chút liền muốn diễn hóa thành chân chính chiến đấu nháo kịch. Ngay tại bí đỏ quái nhân rách phẫn nộ thiết quyền dưới kết thúc. Mấy phút đồng hồ sau, song phương hết thảy 7 người, tại một trương bàn hội nghị chung quanh ngồi xuống. Quia cùng Ayesha ngồi ở một bên, mà Jack thì là chuẩn bị một bình trà ngon chiêu đãi khách nhân. Sau đó, phanh phanh phanh, Quy, Jack, lá trà của ta cũng không phải vì chiêu đãi những người này mà chuẩn bị. Quia hai tay dùng sức vuốt cái bàn hô, Quia đại nhân mời ngậm miệng. Ô ô ô, tương đương Jack hung ta. Bị Jack giống lên một tiếng, Quia quay đầu chui được Ayesha trong ngực. Đáng yêu gương mặt vụt lấy Ayesha bằng phẳng bộ ngực, nhưng cọ sát, Quia đột nhiên một mặt tàn niệm ngẩng đầu, lại liếc mắt nhìn chính mình bộ ngực đầy đặn, sau đó trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Ngoặc kép, Ayesha lên cái biểu tình này, khụ khụ, vừa vặn mọi người có một chút hiểu lầm. Hiện tại tất cả mọi người ngồi xuống tâm bình khí hòa trò chuyện chút đi. Cho tất cả mọi người rót một chén trà thơm về sau. Jack bay tới Quia sau lưng để bình trà xuống. Sau đó bắt đầu quan tâm điều hòa. Quia đại nhân, Takashisu tiên sinh bọn hắn là ta mời tới khách nhân. Lúc đầu chuyện này chính là của ngươi không đúng. Như ngươi loại này đùa ác tính cách đã sớm nên sửa lại. Vì không cho chúng ta cờ xí bôi đen. Mời xin lỗi. Jack thấp kém chính mình bí đỏ đầu nhìn chằm chằm Quia. Ngữ khí rất kiên định, nhưng là, ta không. Rõ ràng đã sống không biết bao nhiêu năm tháng, nhưng Quia vẫn như cũ như cái hài tử, miệng cao cao nâng lên, một bộ dáng vẻ thở phì phò. Takashisu nhìn một màn này, trong nội tâm kỳ thật cũng không có sinh khí. Hơn nữa Takashisu mục đích của chuyến này là có việc cầu người. Không thể đem quan hệ khiến cho quá cương. Tốt rồi Jack, chỉ là một chút chuyện nhỏ mà thôi. Chúng ta bên này cũng có làm chỗ không đúng. May mắn song phương cũng chưa từng xuất hiện tổn thương. Cũng không cần nói xin lỗi. Cái này cảm ơn ngài rộng lượng, nghe được Takashisu lời nói. Jack hơi khom người ngỏ ý cảm ơn. Ngay cả một bên Quia cũng nghiêng mắt nhìn Takashisu vài lần. Trên mặt nộ khí biến mất rất nhiều. Mặc dù nói chúng ta lần này là nhận mời mà đến, nhưng kỳ thật, lúc bắt đầu cũng là ta mặt dạn mày dày muốn tới. Nơi này đầu tiên muốn cảm ơn Jack cùng Ayesha. Sau đó, rất vinh hạnh nhìn thấy ngài. Tiểu thư xinh đẹp, Quia the Ignite Fatuous các hạ. Takashisu đứng dậy, rất trịnh trọng làm ra ân cần thăm hỏi. Điều này nói rõ Takashisu đối với lần này gặp mặt coi trọng. Ngồi ở một bên, Kanet cúi đầu không nói lời nào. Nàng đã ý thức được hành vi của mình hơi có một ít lỗ mãng. Không nên biểu hiện ra như thế địch ý. Dạng này sẽ chậm trễ Takashisu kế hoạch. Nhưng là, để tay lên ngực tự hỏi. Nếu như sự tình một lần nữa diễn hóa một lần, Kanet vẫn như cũ sẽ vì Takashisu xuất thủ, đồng thời làm lôi đình một kích. Khụ khụ, ta cũng thật cao hứng có thể nhìn thấy ngươi. Hừ, tựa như Zed nói, cầm chùy nện người là của ta ác thú vị, nhưng là ta cũng chỉ sẽ dùng chùy nện ta cảm thấy hứng thú người. Đúng rồi, ngươi nghĩ bảo quản ta chùy bao lâu? Nhanh còn tới, Quia bày ngay ngắn tư thế ngồi mở miệng nói ra. Ha ha, trả lại ngươi, Takashisu mở ra tay, một thanh màu bạch kim gậy chống chùy nhỏ xuất hiện. Chính là Quia ném cái kia thanh, vèo tương đương, chùy vừa xuất hiện. Quia vung tay lên một cái liền đem chùy thu hồi, ôm vào trong ngực một trận say mê ma sát, mà Takashisu giật giật đã rỗng tuếch bàn tay. Vừa vặn tại lòng bàn tay của hắn, hoàn toàn chính xác có một tia không gian chi lực hiện ra. Trước mắt vị này đầu óc xem ra cũng không tính rất tốt, thiên nhiên ngốc thiếu nữ. Xác thực có được điều khiển không gian năng lực. Có phần này năng lực đã nói lên Takasisu tìm đúng người. Quy ya các hạ, lần này đến thăm ta nhưng thật ra là có một cái mục đích. Takasisu cũng không có quanh co lòng vòng, trực tiếp đem chính mình sự tình nói ra. Bất mãn mấy vị, chúng ta cũng không phải là sinh trưởng ở địa phương Little Garden người. Bởi vì một hồi ngoài ý muốn, tại hư không trong lúc đó xuyên thẳng qua thời điểm rớt xuống nơi này. Chúng ta lúc ấy dự định lập tức rời đi, nhưng là không nghĩ tới nhận lấy cản trở. Một vị nào đó thần linh ngăn trở chúng ta rời khỏi. Đồng thời cáo chi chúng ta không thể chỉ đơn giản như vậy rời khỏi giới này. Chính ta liền có được không gian chi lực. Điểm này chắc hẳn Uya các hạ hẳn là cũng phát hiện. Ta muốn rời khỏi Little Garden kỳ thật cũng không khó. Nhưng là nếu như ta tự mình lựa chọn rời đi, hẳn là sẽ nhận chúng thần ngăn cản. Mà ta lần này đến đây tìm kiếm Uya các hạ mục đích, chính là hy vọng Uya các hạ giúp ta mở đạo này vượt giới chi môn. Bởi vì Uya các hạ là Little Garden người, ta nghĩ chúng thần chí ít sẽ không ở ngươi mở ra truyền tống môn giai đoạn này liền triển khai ngăn cản, còn lại ta tự mình tới liền tốt. Takasisu muốn kỳ thật chính là Uya hỗ trợ mở cửa, mặc kệ thông hướng nào đều được, chỉ cần có thể rời khỏi thế giới này, mở ra vượt qua thế giới truyền tống môn, cần đại lượng không gian chi lực. Nếu như là Takasisu trực tiếp mở ra lời nói, khẳng định tại mở cửa trong quá trình liền sẽ bị phát giác ra được. Nhưng nếu như mở cửa người là Uya lời nói, cần phải liền không có quan hệ. Cho nên nói, các ngươi tới tìm ta chính là muốn ta đưa các ngươi rời khỏi Little Garden. Uya xem như nghe rõ. Đúng vậy, này đối với có được Bắc khu mạnh nhất danh hiệu Uya các hạ xuống đây nói, cần phải cũng không phải là việc khó gì sao? Đương nhiên, nếu như là không định vị vị trí cụ thể lời nói, ta tiện tay liền có thể mở ra như thế thông đạo. Nhưng là, nghe được Takasisu lấy lòng, Uya 10 phần kiêu ngạo hết sung mãn ngực. Nhưng ngay sau đó, thù lao lời nói đương nhiên sẽ không ít. Ta chỗ này kỳ thật vẫn là có không ít đồ tốt. Takasisu trông thấy Uya chần chờ, coi là Uya là tại yêu cầu thù lao. Nhưng Uya lập tức đem đầu dao động cùng cá bát lãng cổ đồng dạng. Đó cũng không phải thù lao vấn đề, mà là ta có muốn hay không hỗ trợ. Hừ, mặc dù thái độ của ngươi rất thành khẩn, nhưng là tâm tình của ta còn chưa không có tốt đến quên mất các ngươi vừa vặn thất lễ sự tình. Huống hồ nghe ngươi ý tứ ta mở ra cửa không gian còn muốn dính dáng đến một ít thần linh bọn hắn. Nhưng không có dễ đối phó tồn tại, ta cũng không cần thiết cho mình thêm phiền phức không phải sao? Quy lời nói, lại là cự tuyệt, Takasisu không nói. Đạo lý đúng là như thế cái đạo lý, không phản bác được. Mà lúc này, Emiya Sirio đầu tiên là nhìn thoáng qua Takasisu, sau đó lại liếc mắt nhìn Uya, cuối cùng lắc đầu mở miệng nói ra, xem ra dạng này tiếp tục cũng sẽ không có kết quả gì. Teresa quay đầu nhìn Emiya Sirio liếc mắt, luôn cảm giác Emiya Sirio giống như muốn làm chút gì. Ngươi muốn làm gì? Ha ha, mềm không được, đó là đương nhiên, chỉ có thể tới cứng. Emiya Sirio tại Weevil một phương ánh mắt lộ vẻ kỳ quái ở trong đứng lên. Sau đó đưa tay, sau đó trong lòng bàn tay ở trong hắc quang lóe lên. Một tấm màu đen khế ước văn thư xuất hiện. Màu đen khế ước, ngươi là ma vương. Ayesha khi nhìn đến màu đen khế ước trong nháy mắt liền nhảy dựng lên. Trốn đến Uya sau lưng hô to rách đồng dạng hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới Emiya Siro sẽ là một vị ma vương, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.